Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918: Phóng tới phong bạo. Chương 281: Phóng tới phong bạo. Trương Hằng không có ra tay độc ác. Đồng dạng chỉ là đem mục tiêu đánh cho bất tỉnh xong việc. Về sau đối đứng ở một bên ngẩn người Hàn Lộ nói: "Đi." Hàn Lộ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng phát hiện mình mỗi lần cùng Trương Hằng tiếp xúc, đều cho là mình đối với đối phương càng hiểu hơn một chút. Nhưng mà kết quả là, Trương Hằng nhưng lại cuối cùng sẽ chứng minh nàng cái gọi là hiểu rõ mãi mãi cũng chỉ là một góc của băng sơn. Trước mắt trên người người đàn ông này cất giấu quá nhiều bí mật. Hàn Lộ mỗi nhòm ngó một cái bí mật, còn có nhiều bí mật hơn ở phía sau chờ lấy nàng. Hàn Lộ thậm chí hoài nghi trên thế giới này là có hay không có người có thể hoàn toàn giải Trương Hằng. Tầng lầu của tửu điếm cũng không tính cao. Hai người rất nhanh liền đi xuống lầu dưới. Vẫn như cũ là đi cửa hông. Từ Trương Hằng trước giải quyết hết thủ vệ ba người. Nếu như nói trước đó cuộc chiến đấu kia phát sinh quá nhanh, Hàn Lộ còn không có nhìn quá rõ ràng. Vậy lần này nàng cuối cùng là thấy được Trương Hằng là thế nào xuất thủ. Trương Hằng đầu tiên là thông qua tiềm hành tiếp cận một mục tiêu. Cái mục tiêu kia chỗ đứng tương đối gần bên trong, có nửa người đều lưu trong hành lang, mà lại cùng hắn hai người đồng bạn cách xa nhau xa hơn một chút. Trương Hằng thừa dịp đối diện ánh mắt chuyển hướng một bên khác thời điểm vây quanh mục tiêu sau lưng. Toàn bộ quá trình một điểm thanh âm đều không có phát ra. An tĩnh thật giống như một con mèo ba tư dẫm ở trên thảm đồng dạng. Chờ hắn tiếp cận mục tiêu sau liền đưa tay che miệng của đối phương, đem mục tiêu kéo vào trong hành lang, đánh hôn mê bất tỉnh. Lại sau đó Trương Hằng cố ý làm ra một điểm thanh âm, hấp dẫn hai người khác. Mà chờ bọn hắn chuyển qua chỗ ngoặt thời điểm lại chỉ thấy nằm dạp trên mặt đất đồng bạn. Hai người lập tức khẩn trương lên, giơ lên trong tay vũ khí, mặt đối mặt trong thang lầu, lại toàn vẹn không biết nguy hiểm đến từ bọn hắn ánh mắt bên ngoài địa phương. Về sau kịch bản quả thực cùng tại trên bậc thang lúc không có sai biệt. Trương Hằng lại giải quyết hết một người. Còn lại một nhân tài phát hiện chỗ ở của hắn, muốn bằng vào cận thân bác đấu năng lực áp chế hắn. Mà giữa song phương cũng hoàn toàn chính xác tại cận thân chiến đấu năng lực trên tồn tại tương đương chênh lệch, chỉ bất quá chiếm cứ ưu thế một phe là Trương Hằng mà thôi. Chờ thủ vệ ba người đều bị đánh ngã, Trương Hằng mang theo Hàn Lộ thuận lợi rời đi khách sạn. Chúng ta làm sao rời đi tòa hòn đảo này? Chờ hai người tới một cái hơi an toàn một điểm địa phương sau, Hàn Lộ hỏi. Sân bay, thế nhưng là cùng kia nước đảo chuyến bay không phải rất ít sao? Đều tại ban ngày, Hàn Lộ không hiểu, mà lại bây giờ tại hạ mưa to, coi như còn có chuyến bay cũng không cách nào bay đi. Không cần lo lắng mưa to, chờ chúng ta tìm tới máy bay, nó liền sẽ ngừng, Trương Hằng nói. Hàn Lộ không biết Trương Hằng làm sao tìm được máy bay, bởi vì nàng trước đó cũng mở ra điện thoại lục soát qua. Kết quả biểu hiện nay minh hai ngày đều không có chuyến bay. Trên thực tế ở sau đó trong một tuần, chỉ có một chuyến đi hướng Thạch Viên đảo chuyến bay, là tại ba ngày sau, nhưng là Hàn Lộ không cảm thấy bọn hắn có thể đợi cho đến lúc đó. Cùng kia nước đảo cũng không lớn, coi như bọn hắn chạy ra khách sạn, mà Trương Hằng cũng có thể lợi dụng dã ngoại nguyên liệu nấu ăn giải quyết vấn đề ăn cơm. Nhưng chỉ cần lực lượng phòng vệ quyết định lục soát đảo, bọn hắn trên cơ bản đều không chỗ có thể ẩn nấp. Cho nên tương đối hiện thực rời đi hòn đảo phương thức là đi thuyền. Nhanh nhất đỗ địa điểm đương nhiên là sát vách Đài Loan tỉnh. Nhưng mà chắc hẳn hiện tại bến tàu đã bị lực lượng phòng vệ trọng binh trấn giữ. Mặt khác ngoại trừ hộ chiếu phương điện vấn đề, đi đường biển còn có thể lần nữa gặp được những cái kia sinh hoạt tại dưới nước quái vật. Sự thật cũng đã chứng minh Hàn Lộ cách nhìn, sân bay bên này căn bản không có người nào. Đợi máy móc đại sảnh đều là đen, cho nên lực lượng phòng vệ cũng không an bài quá nhiều nhân thủ. Trương Hằng bay qua ngoại vi lưới sắt, sau đó tiếp nhận nhảy xuống hàn lộ. Cái sau hiện tại phủ thêm Trương Hằng áo mưa. Bất quá bởi vì mưa to quá lớn, dẫn đến tóc của nàng vẫn như cũ là ướt sũng. Nước mưa thuận áo mưa tay áo cùng vạt áo tích rơi trên mặt đất. Hàn lộ trà sát đem mặt trên nước mưa, nhìn quanh bốn phía một cái, hỏi nói, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trương Hằng chỉ nơi xa một khung máy bay tư nhân. Chúng ta ngồi cái kia rời đi. Hàn lộ nghe vậy mờ mịt. Thế nhưng là chúng ta đi chỗ nào tìm phi công a? Sau đó nàng liền nghe Trương Hằng nói, không sao, ta đến mở, ngươi có phi hành giấy phép. Từng có qua, bất quá là thế kỷ trước, ta đoán thời hạn có hiệu lực đã sớm đã qua. Bất quá không cần lo lắng, ta mở qua rất nhiều máy bay, nội bộ hệ thống điều khiển đều không kém quá nhiều. Ta sẽ đem chúng ta an toàn đưa về. Trương Hằng nói xong hắn lại nhìn mắt đồng hồ đeo tay, cách không giờ đã rất gần. Trương Hằng không tiếp tục dừng lại, dùng một cây khúc kim băng mở ra máy bay cửa khoang, về sau bò vào vị trí lái bên trên, mà Hàn Lộ thì ngồi lên một bên vị trí kế bên tài xế. Nhìn Trương Hằng đeo lên dây an toàn, Trương Hằng vận khí không tệ. Khoang điều khiển trái dưới mới liền treo một thanh dự bị chìa khóa. Trương Hằng cũng không có nói khoác lác. Cùng máy bay chiến đấu so sánh máy bay tư nhân điều khiển hệ thống đơn giản nhiều. Cho dù đã qua mấy chục năm, nhưng là các loại đồng hồ đo cùng mấu chốt mở cũng không có quá nhiều biến hóa. Những cái kia tại trong mắt người bình thường nhìn đến vô cùng nhức đầu hệ thống thao túng, ở trong mắt Trương Hằng lại cũng không phức tạp. Hắn thuần thục tiến hành các hạng kiểm tra, mở ra chủ công tắc điện cùng đi thuyền đèn, để dầu nhiên liệu bơm bắt đầu chú dầu chờ đợi 3 giây sau cho trên chân ga. Về sau chuyển động chìa khóa, ngay sau đó Hàn Lộ liền nghe được động cơ tiếng oanh minh. Hàn Lộ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng nhìn qua ngay tại mở ra thiết bị điện tử công tắc điện, khống chế máy bay đang chạy trên đường trượt Trương Hằng, suy nghĩ thật lâu mới hỏi một câu, mẹ ngươi biết lái máy bay sao? Ngươi biết nàng, nếu để cho nàng biết ta biết lái máy bay, khẳng định sẽ quấn lấy ta để cho ta mang nàng khắp nơi bay loạn. Làm không tốt còn muốn ta mang nàng đi Bắc Cực nhìn cực quang cái gì? Trương Hằng vừa nói một bên, không ngừng để máy bay đang chạy trên đường gia tốc. Cho nên, chuyện này còn xin ngươi nhất thiết phải giúp ta giữ bí mật. Lúc này lực lượng phòng vệ an bài ở phi trường nhân thủ cũng phát hiện bộ này ngay tại trên đường chạy lao nhanh máy bay tư nhân. Bọn hắn hiển nhiên cũng rất khó tin tưởng, Trương Hằng cùng Hàn Lộ bên trong lại có thể trực tiếp điều khiển máy bay rời đảo. Hơn nữa còn là tại dạng này ác liệt cực đoan thời tiết hạ cất cánh. Giờ phút này trên bầu trời cuồng phong cùng thiểm điện thật giống như vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Đồng dạng, mưa to đem máy bay tư nhân kính chắn gió đập keng keng rung động. Trương Hằng liền là ở vào tình thế như vậy đem máy bay chậm rãi kéo lên, rời đi mặt đất, bởi vì không trung hỗn loạn khí lưu. Tại ban sơ thời điểm Trương Hằng không thể không thận trọng khống chế máy bay trên không trung bảo trì cân bằng, cái này khiến bọn hắn nhìn một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Cũng làm cho Hàn Lộ một viên tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Nhưng là rất nhanh liền giống Trương Hằng trước đó đoán nói đồng dạng. Trận này nhìn khi thế hung hung mưa to bỗng nhiên im bặt mà dừng. Phảng phất có người nào nhấn xuống tạm dừng khóa, những cái kia cuồng phong gào thét tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh đầu mây đen tản ra, bầu trời đêm nặng lại khôi phục bình tĩnh, mà Trương Hằng đã lái máy bay tư nhân bay qua cùng kia nước đảo trên không. Hết chương.